Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, ẩn nấp mưu sát 8. Đương nhiên, nàng hận mẹ của ta có đạo lý của nàng, giữa các nàng căn bản không có khả năng hòa giải. Khương Phương Dung thốt ra, có ý tứ gì? Ngươi nói là Triệu Chân cùng mẹ ngươi ở giữa sớm có mâu thuẫn. Cụ thể tới nói là mâu thuẫn gì? Các nàng, Khương Phương Dung chần chờ một chút. Dù sao Triệu Chân lúc nhỏ liền chán ghét mẹ ta, ỷ vào ta cha ghẻ làm hậu trường, luôn luôn gây sự mà cùng mẹ ta xảo. Cụ thể chuyện gì nhiều lắm, ta đều nhớ không rõ. Dù sao nha đầu này mặt ngoài không lên tiếng không biết khí, tâm cơ rất sâu, các ngươi ngàn vạn không thể bị nàng giả tưởng cho lừa bịp. Cái này ta biết, không cần ngươi tới nhắc nhở, ngươi có thể đi. Khương Phương Dung đi tới cửa lại dừng lại, mà lại, ta sở dĩ khẳng định như vậy là nàng còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Triệu Chân nàng thật giết qua người, nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Ngươi có chứng cứ sao? Đỗ Hào Kiệt hỏi. Khương Phương Dung do dự một chút. Ngươi có thể hỏi đệ đệ ta. Hắn biết, đưa tiễn Khương Phương Dung. Đỗ Hào Kiệt lâm vào dài nghĩ. Lục Tiểu Đường hỏi hắn. Ngươi tin tưởng lời nàng nói. Ngươi là chỉ Triệu Chân giết người. Đều tính đến, Đỗ Hào Kiệt không có trả lời ngay. Chỉ nói là, ta còn cần càng nhiều chứng cứ. Hắn lại đem Khương Hữu Quang gọi tới, hỏi thăm Triệu Chân cùng Khương Vân Anh quan hệ như thế nào. Khương Hữu Quang nói cùng Khương Phương Dung cơ bản giống nhau. Nàng hận mẹ ta cũng hận chúng ta. Ta nhìn ra được, cái này lên mưu sát không thể nào là người khác, chỉ có thể là nàng làm. Lục Tiểu Đường xen vào hỏi, ngươi nói như vậy có thể cử ra một hai cái ví dụ sao? Cái này, dù sao nàng động thủ đánh qua mẹ ta. Động thủ đánh qua, lúc nào? Đại khái hơn 10 năm trước đi. Đỗ Hào Kiệt muốn nói chuyện, Lục Tiểu Đường khoát tay ra hiệu hắn im miệng, tiếp tục hỏi Khương Hữu Quang. 10 năm trước nàng còn đang thượng trung học đi. Đúng, đúng nga. Khương Hữu Quang nháy nháy một đôi mắt nhỏ. Kia nàng bởi vì cái gì đánh ngươi mẹ? Bởi vì nàng ở trường học trộm người khác đồ vật, mẹ ta giáo dục nàng, nàng liền động thủ đánh nàng. Cha ngươi mặc kệ sao? Quản a, nhưng cha ta cũng có nhìn không thấy thời điểm. Chỉ cần cha ta một không chú ý, nàng liền thừa cơ khi dễ mẹ ta còn có ta cùng tỷ ta. Đỗ Hào Kiệt tựa hồ đối với Lục Tiểu Đường hỏi cái này chút không có hứng thú. Lục Tiểu Đường đã nhìn ra, lời nói xoay chuyển hỏi, ta nghe nói Triệu Chân giết qua người, có loại chuyện này sao? Ai nói? Khương Hữu Quang lộ ra rất giật mình. Ngươi đừng quản là ai, liền nói có hay không loại chuyện này. Có, nàng vì cái gì giết người? Giết ai? Lúc nào giết? Lục Tiểu Đường hỏi liên tiếp vấn đề. Khương Hữu Quang so sánh lên thật đến, một chút không nhất định. Tựa như là cái tiểu nữ hài. Ai ta cũng không biết. Lúc nào, dù sao rất nhiều năm trước ta cũng không nhớ rõ lắm. Vậy ngươi lại là ở đâu thấy được nàng? Giết người, ta, kỳ thật ta cũng không có tận mắt nhìn thấy. Ta cũng là nghe nói. Nghe ai nói, nhớ không rõ, nha, Lục Tiểu Đường hỏi xong. Nàng tin tưởng Đỗ Hào Kiệt đã biết rõ nàng ý tứ. Khương Hữu Quang sau khi đi, Đỗ Hào Kiệt lập tức triệu tập trực ban nhân viên cảnh sát, cũng làm ra quyết định Khương Phương Dung, Khương Hữu Quang, Trúc Tú Hương cùng Tiêu Tiềm làm xong ghi chép liền có thể về nhà. Đồng thời đã dính líu tội mưu sát giam Triệu Chân làm tiến một bước thẩm vấn. Lục Tiểu Đường so với ai khác đều giật mình hắn sẽ làm ra quyết định như vậy. Thực sự nhịn không được nói. Ngươi tại sao muốn giam Triệu Chân? Ngươi cảm thấy nàng là hung thủ giết người? Đỗ Hào Kiệt cầm cây kia từ đầu đến cuối không có hút thuốc lá quyển đặt ở trước mũi nghe. rất bình tĩnh trả lời. Bây giờ nói nàng là hung thủ giết người còn hơi sớm. Bất quá nàng ngược lại là nhất có sát hại Khương Vân Anh hiểm nghi người. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Khương Phương Dung vừa rồi kia một phen ngươi liền tin tưởng. Không chỉ nàng nói, liền Khương Hữu Quang cũng nói như vậy. Ta liền không thể không thận trọng suy tính. Lục Tiểu Đường quả thực tức giận đến muốn cười. Ngươi đừng quên Khương Hữu Quang cùng Khương Phương Dung thế nhưng là thân huynh muội. Thân huynh muội thì thế nào? Triệu Chân cùng Khương Vân Anh còn là mẫu nữ đâu? Lão thái thái ngộ hại thời điểm, tại nàng người bên cạnh không phải con gái chính là con trai. Lão thái thái không phải cùng dạng chết rồi. Cho nên, chúng ta tại xử án lúc tuyệt đối không thể dùng cố định tư duy hình thức. Càng là giảo hoạt hung thủ càng sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài. Hắn nói chuyện khẩu khí ngược, lại có mấy phần giống La Viêm Lân. Chỉ là đầu này để Lục Tiểu Đường cảm thấy đã lớn như vậy có chút đáng tiếc. Nàng cũng không nghĩ tại khắp nơi cho nhường, gọn gàng dứt khoát nói, người suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn mới vừa nói qua. Không có phát hiện có không ít lỗ thủng sao, nhất là Khương Hữu Quang, ta làm sao không nhìn ra, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Hữu Quang mới vừa nói Triệu Chân mười mấy năm trước đánh qua Khương Vân Anh. Người suy nghĩ một chút, Triệu Chân bây giờ còn đang học đại học. Mười mấy năm trước, nàng cũng bất quá mới 10 tuổi khoảng chừng. Khương Vân Anh khi đó đang tuổi lớn. Một cái 10 tuổi tiểu hài tử muốn đánh thì đánh được không? Cho dù Khương Vân Anh lại nhu nhược, cũng không trở thành bị một đứa bé khi dễ đi. Mà lại, hắn còn nói, Triệu Chân thường xuyên thừa dịp cha không ở thời điểm lấn phụ mẹ con bọn hắn. Người suy nghĩ một chút, đây là một cái 10 tuổi tiểu hài tử có thể làm chuyện sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.